Tiểu Kiều biết thái tử dù sao cũng là thái tử, trước mặt mọi người cũng để lại cho hắn chút mặt mũi, bởi vậy vẫn chưa đáp lại, chỉ làm như không nghe thấy. Ồ, đây là vũ khí gì? Ánh mắt Tiểu Kiều rơi vào trong hỏa súng trên tay một binh sĩ, hai mắt sáng lên long lanh. Tô Hạo lại đem hỏa súng nói lại một lượt, thao tác rất đơn giản, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tiểu Kiều vỗ tay nói, tốt tốt, có binh lính hai tay đưa lên hỏa súng, Tiểu Kiều sử dụng sức khiêng trên vai kéo cò súng. Rầm rầm rầm, đá từ nơi xa bị bắn đến vỡ vụn. Oa, thật thần kỳ a, Tiểu Kiều nắm tay nhỏ ở trên hỏa súng xoa xoa sờ sờ, tràn đầy phấn khởi, nhìn một lát, bỗng linh cơ hơi động nói. Nếu như chế một đại điểm hỏa súng, phối hợp đại viên chi tử, uy lực không phải càng to lớn hơn. Tô Hạo cười nói, cái này gọi là Long Vương pháo, cũng đã có, đặt ở trong quân phía sau, ước chừng phải nửa tháng sau mới có thể đến kinh thành. Ngay vào lúc này, có quân sĩ phi mã báo lại. Thành Thành Vương dẫn 200.000 đại quân binh đến dưới thành, chính đang tấn công chính Dương Môn. Cách Trương,